Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Đế Phất Y lắp bắp kinh hãi, lập tức lao người nhảy vào trong nước. Cô Tích Cửu cảm thấy mình nhất định là bị điên rồi. Nàng hoảng hốt nhớ rõ mình sẽ tới Thiên Tụ Đường báo cáo. Trên đường chạy tới Thiên Tụ Đường, nàng ngồi trên xe ngựa Thánh Tôn phái tới, và người đánh xe ngựa chính là Tưởng Thiện sứ giả, mà ngay cả hoàng đế nhìn thấy cũng phải chắp tay bái lễ. Nàng nhớ rõ ràng mình đang ở trong xe ngựa, lúc ấy còn nhớ thương Phong Triệu Thú của mình. Nhưng ngay sau đó, nàng lập tức phát hiện mình đã quay trở lại trong quán trà kia. Chẳng qua quán trà đã bị dỡ bỏ một nửa, Tuyên Đế và Văn Võ Bá Quan đều đã rời đi. Lúc này chỉ còn mấy chục binh lính Ngự Lâm Quân đang thu dọn dụng cụ nơi đó, giải quyết hậu quả giúp Tuyên Đế. Nàng lang thang một vòng ở trong quán trà, sau đó phát hiện mình giống như người tàng hình, không có người nào trong quán trà phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Phong Triệu đâu? Nàng vừa nghĩ tới đây, không biết vì sao đã chuyển tới phía sau quán trà, sau đó cuối cùng nhìn thấy Phong Triệu Thú. Có lẽ vì không nhìn thấy chủ nhân của mình, sợ người lạ và có thành kiến rất lớn đối với nhân loại, khuôn mặt Phong Triệu Thú đề phòng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, móng trước đào đất, phát ra âm thanh gầm gừ uy hiếp nhẹ nhẹ. Người đang phe phẩy quạt đứng ở trước mặt nó chính là Bát Hoàng Tử Dung Triệt. Hắn dường như không quan tâm tới sự uy hiếp của Phong Triệu Thú. Bổn vương chỉ muốn đưa ngươi đi gặp chủ nhân nhà ngươi, thù địch như vậy làm sao đi được? Phong Triệu rõ ràng không tin hắn. Khi nhìn thấy hắn tiến lên từng bước ép sát, lông trên đỉnh đầu của nó chậm rãi dựng thẳng đứng. Cố Tích Cửu đã ở cùng với Phong Triệu khoảng một thời gian, biết tư thế của nó chính là muốn công kích. Nó theo bản năng muốn tới gần hơn. Không ngờ hình bóng Dung Triệt vừa di chuyển, người đã ở trên lưng Phong Triệu. Phong Triệu còn chưa kịp tức giận, bàn tay hắn đã vỗ nhẹ nhẹ ở trên sừng Phong Triệu. Ngoan một chút. Cả người Phong Triệu rung lên, không ngờ thật sự bất động. Dung Triệt cúi người về phía trước, ghé sát vào lỗ tai Phong Triệu, dường như nói vài câu gì đó. Phong Triệu gật gật đầu, sau đó cất bước đi về phía trước. Dung Triệt mỉm cười. Như vậy mới ngoan. Mấy ngày nữa gặp lại chủ nhân nhà ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Phong Triệu kiêu ngạo, khó tuần. 7-8 cao thủ tuyệt đỉnh cũng không thể thuần phục được. Không ngờ bị hắn nói dăm ba câu thì đã bị thuần phục. Trông nó còn ngoan ngoãn hơn cả con cừu. Cố Tích Cửu kinh ngạc nhướng cao lông mày, không ngờ Dung Triệt lại có bản lĩnh thuần thú như vậy. Quả là khiến nàng lau mắt mà nhìn. Lão Bát! Dung Già La không biết chạy ra từ góc nào, vừa lúc chặn đứng Dung Triệt đang muốn cưỡi Phong Triệu đi. Dung Già La dường như cũng rất kinh ngạc. Không ngờ người có thể thuần phục được nó. Dung Triệt chắp tay về phía hắn, mỉm cười phong lưu phóng khoáng. May mắn, may mắn. Có lẽ nó nhìn thấy tiểu đệ tương đối thuận mắt. Tam ca, con thú này cần phải đưa tới cho Tích Cửu càng sớm càng tốt. Nếu không, chỉ sợ nàng sẽ rất lo lắng. Tiểu đệ sẽ đi trước một bước. Dung Triệt gõ nhẹ cây quạt ở trên đầu Phong Triệu một cái. Phong Triệu nhảy lên, lao nhanh như chớp. Dung Già La đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Dung Triệt chớp mắt hóa thành một chấm đen nhỏ. Nhất thời, hắn có chút xuất thần. Thái tử, bệ hạ nói một trong hai người là ngài và Bát Điện Hạ đi đều có thể đi. Nếu Bát Điện Hạ đã đưa Phong Triệu Thú cho cô nương, thái tử không cần phải đi nữa hay sao? Thị vệ Hắc Hồ bên người Dung Già La nhỏ giọng dò hỏi. Dung Già La vẫn không thể nào che giấu cảm xúc của mình trước mặt thị vệ bên người.

một cái hôn rất sâu, hay là một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp. Nụ hôn này có chút cuồng bạo, trực tiếp thổi quét nàng. Cố Tích Cửu chưa từng nếm thử cảm giác này trong đời. Nếu những nụ hôn rơi xuống đất khiến trước kia chỉ lướt qua rồi dừng, vậy thì nụ hôn hiện tại chính là một cơn sóng thần, nhấn chìm nàng vào trong đó. Cơ thể hắn nóng như lửa, môi lưỡi cũng rất nóng rát. Cố Tích Cửu giống như trúng ma chú, cả người dường như choáng váng khi bị môi lưỡi hắn tàn sát bừa bãi. Cho đến khi vạt áo trên người nàng bị hắn kéo ra, trước ngực đột nhiên có cảm giác lạnh, nàng mới giống như bị điện giật, tỉnh táo lại. Không biết nàng lấy sức lực từ đâu ra, một tay đẩy hắn ra. Hỗn đản! Ngươi! Trước mắt nàng đột nhiên hoa lên, cả người rung lắc, ngã bịch xuống dưới. Nàng hô nhỏ một tiếng, mở to mắt, sau đó sửng sốt một lát. Làm gì có Đế Phất Y và hồ suối nước nóng? Nàng rõ ràng vẫn đang ở trong thùng xe rung lắc, và nàng vừa ngã xuống khỏi đệm mềm bên trong. Lúc này, nằm ở trên đệm mềm, con ngao lớn đang mở vỏ ở trước mặt nàng. Chủ nhân, ngài gặp ác mộng. Cố Tích Cửu trợn mắt. Bên hồ suối nước nóng, Đế Phất Y đang rũ mắt nhìn vào đôi tay trống tuếch. Hắn có chút ngây người. Trong lòng ngực dường như vẫn còn mùi hương của người kia, thậm chí trên môi cũng còn có hương vị của nàng. Nhưng người nọ đã biến mất, đột nhiên giống như khi nàng tới, đều khiến hắn không kịp đề phòng. Máu nóng ở trong cơ thể dồn dập qua lại, ồn ào náo động, tập trung về một hướng cụ thể trên thân thể của hắn. Bộ vị nào đó trên cơ thể lần đầu tiên mở rộng, giống như muốn nứt ra, cực kỳ khó chịu. Hắn muốn phóng thích, hắn muốn nàng. Đáng chết, hắn đã tu luyện vô số năm qua, đây là lần đầu tiên có cảm giác thế này. Một loại cảm giác khiến hắn không thể khống chế. Hắn mặc một bộ quần áo rồi nhảy vào bên trong hồ nước, tạo ra một gợn nước lớn. Hắn chôn toàn bộ thân thể vào trong nước. Gợn nước dường như cảm ứng được cảm xúc của hắn, khuấy động xung quanh người hắn, tạo thành một vòng xoáy. Một lát sau, toàn bộ sóng trên mặt hồ đều cuộn lên, đầu sóng cuốn lên không trung, hình thành một vài cơn lốc xoáy. Thánh Tôn! Mộc Lôi ở bên ngoài hồ nước nóng kêu lên một tiếng. Thánh Tôn! Ngài không sao chứ? Mộc Lôi không thấy Đế Phất Y trả lời, không nhịn được hỏi tiếp một câu. Không sao. Bên trong tường viện, cuối cùng truyền tới lời đáp lại của Đế Phất Y. Bổn tọa đang luyện công, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào. Mộc Lôi đáp ứng một tiếng, rốt cuộc yên lòng. Thánh Tôn thường xuyên ngâm người tắm ở đây, thông thường đều không có động tĩnh gì. Đây vẫn là lần đầu ngâm tắm, cũng có thể hô mưa gọi gió như vậy. Có lẽ Thánh Tôn đang nghiên cứu một loại công pháp mới nào đó, Mộc Lôi phỏng đoán. Trong hồ suối nước nóng, Đế Phất Y đã ló đầu lên khỏi mặt nước. Hắn dường như còn muốn dùng phương thức vừa rồi để đả tọa, nhưng quần áo vừa cởi ra được một nửa, hắn nghĩ tới điều gì đó lại mặc trở về. Hiện tại hắn đã có bóng ma tâm lý. Hắn sợ nha đầu kia sẽ đột nhiên xuất hiện trở lại. Hắn khép hờ đôi mắt điều tức một lát, nhưng lại mở mắt ra, không nhịn được nhìn về phía phương hướng mà Cố Tích Cửu đã từng xuất hiện. Nơi đó rỗng tuếch, không còn bóng dáng người kia. Không ngờ tiểu nha đầu kia lại tách hồn tới đây. Kết giới mình thiết lập ở bên ngoài dường như không là gì với nàng. Nàng thật đúng là... Hắn ho khan vài tiếng. Nếu không phải hắn hao quá nhiều linh lực căn nguyên, sẽ không đến mức suy yếu như vậy, càng không đến mức để nàng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, kịp thời chạy thoát. Nếu nàng không thể chạy thoát, có lẽ vừa rồi hắn đã thừa cơ muốn nàng. Không ngờ sau khi suy yếu, năng lực tự khống chế của hắn lại tệ như thế, bởi vì đối tượng là nàng, nên hắn mới mất khống chế. Hắn không thể tự kiềm chế đối với nàng. Hắn bỗng nhiên đánh một chưởng vào giữa hồ nước nóng, tạo thành một cơn lốc xoáy cực lớn, kinh thiên động địa. Âm thanh kia khiến cho đất dưới chân cũng rung lên vài ba lần. Mộc Lôi bên ngoài suýt nữa đã bị chấn ngã, nhưng hắn lập tức ổn định thân mình. Trong lòng hoàn toàn bội phục Thánh Tôn. Vừa rồi khi Thánh Tôn tới hồ suối nước nóng, sắc mặt có chút tái nhợt, bước chân thậm chí hơi lảo đảo một chút. Nhưng sau khi ngâm người ở bên trong một lát, không ngờ đã sinh long hoạt hổ như vậy. Thánh Tôn quá cường tráng. Hắn thầm ca ngợi Thánh Tôn ở trong lòng. Thánh Tôn được hắn ca ngợi, giờ phút này đã ngồi ở bên bờ hồ. Không biết hắn lại nhớ tới điều gì, lôi mặt gương cổ kính kia ra. Sau khi chiếc gương cổ kính bị thi pháp, lóe lên ánh sáng, gương mặt Mộc Phong sau lớp mặt nạ xuất hiện. Mộc Phong có chút kinh ngạc. Thánh Tôn! Nàng thế nào rồi? Đế Phất Y hỏi thẳng. Mộc Phong có chút bối rối, theo bản năng liếc mắt thăm dò một cái, sau đó trả lời. Cô nương vừa rồi ngủ thiếp đi, hiện tại vừa mới tỉnh ngủ. Sắc mặt nàng có vẻ không tệ lắm, thương thế trên người có lẽ đã khỏi hẳn. Đặt ngọc bài ẩn vào trong thùng xe. Đế Phất Y phân phó ngắn gọn. Mặc dù Mộc Phong đầy đầu mịt mờ, không biết Thánh Tôn đang muốn làm gì, nhưng vẫn dùng thủ thuật hóa ngọc bài thành vô hình, lặng lẽ bắn vào trong thùng xe. Khi Mộc Phong nói chuyện với ngọc bài trong tay, chính là dùng mật ngữ, người bên ngoài không thể nghe thấy. Vì thế Cố Tích Cửu ở bên trong thùng xe càng không thể nghe thấy. Ngọc bài này hiển nhiên có công dụng đặc biệt, có thể thi pháp để giấu hành tung, yên lặng tiến vào trong thùng xe. Thậm chí ngay cả màn xe cũng không cần phải vén lên. Người bên trong xe tất nhiên không thể nào phát giác. Trong khi Đế Phất Y vẫn ngồi ở nơi đó, thông qua mặt gương cổ kính trong tay, hắn có thể nhìn rõ ràng tất cả quang cảnh, thậm chí có thể nghe được cuộc nói chuyện bên trong thùng xe. Cố Tích Cửu tỉnh mộng, liền toát ra một thân mồ hôi. Nàng xoay người ngồi dậy, trái tim vẫn không ngừng đập như trống ở trong lồng ngực. Nàng theo bản năng nhìn xung quanh, xác nhận mình đúng là đang ở bên trong xe ngựa. Bên ngoài cửa sổ hiện lên những đám mây trắng và bầu trời đêm đèn nhánh. Trời ơi, nàng vừa mới mộng xuân. Không ngờ nàng đã có một giấc mộng xuân. Hơn nữa, còn mơ về Đế Phất Y. Ở trong mộng, nàng chẳng những nhìn thấy hắn trần truồng, còn bị hắn hôn say đắm. Thậm chí, thiếu chút nữa, đã bị đẩy ngã. Trời ơi, cơ thể nhỏ bé của nàng còn chưa đầy 15 tuổi. Sao nàng có thể nghĩ tới cảnh xuân? Không ngờ, giấc mộng xuân kia lại chân thật như vậy. Trước mắt nàng dường như là hiện lên thân thể trần truồng của Đế Phất Y ở trong hồ nước. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Cố Tích Cửu luôn có một đôi mắt sắc nét, vì thế đã nhớ hầu hết đặc điểm cơ thể của hắn. Đường cong hoàn mỹ lưu loát, cơ bắp đạt chuẩn, da thịt trắng khỏe như gốm, tám khối cơ bụng vừa to vừa săn chắc. Kiếp trước, Cố Tích Cửu là sát thủ, hơn nữa còn tinh thông y thuật. Lúc trước, khi tổ chức huấn luyện cho các nàng, để dạy các nàng hoàn toàn hiểu biết rõ ràng về cấu trúc cơ thể, đã có không biết bao nhiêu sát thủ nam đã làm người mẫu cho các nàng xem. Dáng người của những nam nhân đó tất nhiên cũng rất cường tráng, thậm chí có một số cũng rất hoàn mỹ. Hơn nữa, khi nàng làm nhiệm vụ, nàng cũng phải hợp tác với nhiều nam nhân khác nhau, trong đó có rất nhiều mỹ nam tử. Nhưng toàn bộ nam nhân mà nàng biết tới thậm chí không bằng một nửa sự hoàn mỹ của Đế Phất Y. Dáng người của người kia quả thực chính là kiệt tác hoàn mỹ nhất của Thượng Đế. Những bức tượng điêu khắc được lưu truyền thiên cổ đều không thể cạnh tranh với hắn. Bởi vì Cố Tích Cửu thường xuyên nghiên cứu cấu tạo cơ thể con người, vì thế khi nàng nhìn người, trong tiềm thức vẫn xem đối phương là một bức tranh cấu trúc. Phản ứng đầu tiên ở trong đầu nàng chính là nên mổ xẻ từ chỗ nào thì thích hợp nhất, nhược điểm ở đâu. Điều này gần như đã hình thành phản xạ có điều kiện của nàng. Đặc biệt là khi nhìn thấy cơ thể trần truồng, phản xạ có điều kiện này thậm chí còn lợi hại hơn. Nhưng lúc ấy, khi nhìn thấy Đế Phất Y trần truồng, nàng lại hoàn toàn không có phản xạ có điều kiện này, đơn thuần chỉ kinh ngạc trước dáng người của hắn. Khuôn mặt người kia chẳng những hại nước, hại dân, ngay cả dáng người cũng yêu nghiệt như thế. Ngay cả thù du trước ngực cũng cực kỳ hoàn mỹ. Đáng tiếc, lúc ấy hắn ngồi xuống, hơn nữa có tóc nửa che, nàng không thể nhìn thấy phần quan trọng nhất. Dừng, dừng lại. Nàng đang miên man suy nghĩ gì vậy? Cố Tích Cửu đỏ mặt giống như tôm bị nấu chín. Chủ nhân, sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Ngươi vừa nằm mơ thấy gì? Tiểu Oa Nhi ở trong vò ngao tò mò hỏi. Pio! Lục Ngô không biết bò ra từ góc nào, nhảy lên trên vai nàng. Một đôi mắt to ngây thơ nhìn nàng, sau đó vươn một móng vuốt nhỏ cọ cọ trên mặt nàng. Nó lại kêu lên một tiếng Pio, dường như cũng rất buồn bực. Bị hai đôi mắt nhìn như vậy, Cố Tích Cửu nóng đến nỗi gần như có thể chiên trứng. Nàng ho khan một tiếng, kéo Lục Ngô từ trên vai xuống. Ngươi chạy ra đây làm gì? Nhanh chóng ngủ đi. Thú nhỏ ngủ nhiều mới có thể phát dục. Sau đó, nàng nhét nó vào trong túi trữ vật. Nàng lại cúi đầu liếc nhìn con ngao đang mở to vỏ một cái. Dường như chợt nghĩ tới điều gì, xách nó lên. Đại ngao, có phải ngươi giở trò hay không? Nàng không quên tặc ngao này đã đưa nàng tiến vào trong ao cảnh, khiến nàng nhìn thấy Đế Phất Y trần truồng. Có lẽ lần này cũng do tiểu hỗn đản này giở trò. Con ngao bối rối. Cái gì? Ngươi lại ném ta vào trong ảo mộng, có phải hay không? Con ngao đáng khinh này. Không có, tuyệt đối không có. Con ngao hét lên buồn bã. Chủ nhân, ta đã nói rồi, sau khi thành lập khế ước máu, ta không thể khiến ngài tiến vào trong ảo cảnh thận độc của mình. Thật sự không phải ngươi phá rối? Tuyệt đối không phải. Con ngao nói ra lời thề son sắt. Được thôi, vậy thì tưởng nó một lần. Cố Tích Cửu buông nó xuống. Nhưng làm thế nào mình lại có giấc mộng như vậy? Cố Tích Cửu có chút xuất thần. Con ngao quan tâm dịch tới gần nàng. Dù sao, nó vẫn thường xuyên thao túng ảo cảnh, vì thế rất thông thạo trong chuyện này, suy đoán. Chủ nhân, vừa rồi ngươi nhất định đã có một giấc mộng đúng không? Ác mộng? Mơ mộng? Nó lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng chưa tan của Cố Tích Cửu, đoán ra một tin đáng tin cậy nhất. Không phải là mộng xuân đấy chứ? Cố Tích Cửu đập một cái bốp trên vỏ của nó. Vì thế con ngào ngay lập tức hiểu ra, cố gắng mở vỏ. Xem ra đúng thật là mộng xuân. Ngươi mơ thấy ai? Tục ngữ nói rất đúng. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Đối tượng mộng xuân của ngươi là... Long Tư Dạ. Cố Tích Cửu run lên, liếc xéo nó. Ngươi nói bậy gì đó? Con ngao nói. Không phải nói bậy. Ta có cảm giác ngươi và Long Tư Dạ thật sự rất xứng đôi. Ở trong rừng rậm hắc ám, hắn liều mình cứu ngươi. Mặc dù ngươi rất lạnh nhạt với hắn, nhưng khi thấy hắn gặp nạn cũng không bỏ rơi hắn. Rõ ràng đã chạy thoát rồi, nhưng ngươi lại liều mình thuấn di trở về cùng hắn chiến đấu với hai thi độc kia. Hơn nữa các ngươi phối hợp với nhau rất tốt, quả thực giống như sóng kiếm hợp bích. Nói thật, hai người các ngươi thật sự giống như một đôi tình lữ vừa yêu vừa hận. Người có một giấc mộng xuân với hắn là điều bình thường. Đại ngao,

Chẳng trách, khi hắn rời đi, nàng vẫn rất sung sức. Ra khỏi rừng rậm hắc ám, trong cơ thể lại bị vướng phải độc, còn bị trọng thương. Hắn hạ mắt xuống trầm tư một lát, giơ tay triệu hồi kết giới ở bên hồ suối nước nóng, lập tức gọi người. Mộc Lôi! Lăn tới đây! Mộc Lôi lập tức vào trong, nhìn thấy Thánh Tôn thì lập tức hoảng sợ. Thánh Tôn tóc đen rối tung trên vai, ướt đẫm. Bọt nước nhỏ từng giọt trên mái tóc, thấm vào bên trong vạt áo nửa mở của hắn. Áo tím cũng nửa ướt, quyến rũ mị hoặc, mang theo một chút lười biếng, gợi cảm muốn chết. Thánh Tôn ở trước mặt bọn họ luôn luôn gọn gàng, sạch sẽ. Sợi tóc quần áo không bao giờ lộn xộn, thậm chí không có một chút nếp nhăn. Nhưng giống như bây giờ. Từ khi khai thiên lập địa, đây vẫn là lần đầu tiên. Thánh Tôn lười nhác ngồi ở trên ghế đá ven hồ, nhìn Mộc Lôi, khiến trái tim Mộc Lôi không chịu nổi khống chế, đập nhanh dồn dập. Mộc Lôi cảm thấy Thánh Tôn đang tản ra khí tràng áp người, đặc biệt là đôi mắt hơi cong, giống như hai vực sâu, khiến người nhìn vào một cái sẽ có cảm giác muốn sa vào trong đó. Chết tiệt! Có chuyện gì xảy ra với Thánh Tôn vậy? Bộ dáng giống như bất mãn. Mộc Lôi đột nhiên nhớ tới gần đây trong cung âm thầm lưu truyền Tả Thiên Sư đoạn tụ. Lúc này nhìn thấy Tả Thiên Sư đại nhân, hắn đột nhiên rùng mình một cái. Không phải Thánh Tôn đang muốn tìm hắn giải quyết yêu cầu đấy chứ? Tả Thiên Sư đại nhân dù đẹp nhưng cam đoan là nam nhân thực thụ. Hơn nữa, với tính tình của Tả Thiên Sư, cho dù hắn đoạn tụ cũng là người phía trên, tuyệt đối sẽ không bị người đàn áp. Vì thế Tả Thiên Sư đại nhân quyến rũ như thế chính là vì muốn đàn áp thuộc hạ nho nhỏ như hắn. Không, hắn là một nam nhân bình thường, còn muốn cưới cô dâu nhỏ, không muốn bị đàn áp. Hắn lại rùng mình một cái. Khuôn mặt tuấn tú của Mộc Lôi lúc xanh, lúc trắng, thậm chí còn có chút bối rối. Sau một lát suy nghĩ, Mộc Lôi cảm thấy sau khi Tả Thiên Sư gọi hắn tiến vào vẫn luôn không có động tĩnh, theo bản năng ngẩng đầu, trong lòng nhảy dựng. Đế Phất Y đại nhân đang dùng một tay đỡ trán, cười như không cười nhìn hắn. Ánh mắt hai người gặp nhau, Mộc Lôi trực tiếp run lập cập, hai đầu gối mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Thánh Tôn! Hồi hồn! Đế Phất Y nhìn xuống hắn. Tên hỗn đản này từ sau khi tiến vào thì thần sắc không đúng, bộ dáng đầy sợ hãi, hiện tại lại rất sốt ruột. Đế Phất Y nói giọng nhẹ như gió, Mộc Lôi lại rùng mình lần nữa, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Thánh Tôn! Trong não ngươi bổ bổn tọa là gì? Đế Phất Y hỏi hắn, sợ hắn không hiểu, vì thế thay đổi cách hỏi, thông tục hơn, dễ hiểu hơn. Trong lòng ngươi, vị trí bổn tọa ở đâu? Mộc Lôi. Thuộc hạ không dám. Thánh Tôn gọi thuộc hạ vào đây là có chuyện gì phân phó? Thậm chí đầu hắn cũng không dám nâng lên. Đế Phất Y không nói gì, Mộc Lôi càng thấp thỏm. Đột nhiên hắn phát hiện Đế Phất Y đã đứng ở trước mặt, góc áo bào màu tím gần như phe phẩy ở trên mặt hắn. Trời ơi, tới rồi! Thánh Tôn đang muốn đàn áp hắn. Mộc Lôi bị sốc, theo bản năng tránh ra, rầm một tiếng, ngã chồng vó. Đế Phất Y sửng sốt. Đó là lần đầu tiên trong đời Đế Phất Y không hiểu được tâm tư thuộc hạ của hắn. Hỗn đản này rốt cuộc sợ hắn chỗ nào? Nhưng sự nghi ngờ của hắn rất nhanh có được đáp án. Bởi vì Mộc Lôi nằm ở nơi đó, ngón tay run rẩy từ cởi quần áo, vẻ mặt đau buồn giống như sắp mất một cánh tay. Thánh Tôn, ngài nhẹ một chút. Nếu vua muốn thần phải chết, thần không thể không chết. Hơn nữa địa vị Thánh Tôn có thể cao hơn vua rất nhiều. Nếu Thánh Tôn muốn đàn áp thuộc hạ trung thành và tận tâm có thể cử tuyệt Thánh Tôn hay sao? Vì thế hắn phải làm bất cứ giá nào. Đế Phất Y hiếm khi sửng sốt tại chỗ trong chốc lát. Khi nhận ra hỗn đản này có ý nghĩ gì, cả khuôn mặt tuấn tú của hắn đều đen. Hắn cười. Rất tuyệt. Sau đó nhấc một chân lên, đá hỗn đản não lấp đầy trời, bay thẳng vào trong hồ nước. Mộc Lôi rơi vào trong nước, cùng với lời nói lạnh băng của Thanh Tôn. Ngươi vào trong nước, bình tĩnh lại cho ta. Rửa não đi. Cú đá này không nhẹ. Mộc Lôi quay cuồng thật lâu ở trong nước mới ngoi được đầu lên khỏi mặt nước. Nhưng hắn cuối cùng hiểu được. Mình đã hiểu lầm Thánh Tôn. Vì thế hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, nhưng đầy mặt xấu hổ. Không có sự phân phó của Thánh Tôn, hắn không dám lên bờ. Thánh Tôn! Thuộc hạ biết sai rồi. Đế Phất Y lại ngồi xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Đầu đã tỉnh táo chưa? Vâng, thuộc hạ hỗn trướng. Xin Thánh Tôn trách phạt. Lăn lên trước đi. Vì thế Mộc Lôi cuối cùng cẩn thận lên bờ, cẩn thận làm sạch nước trên người, một lần nữa quỳ xuống. Xin Thánh Tôn trách phạt. Đế Phất Y lười nhiều lời vô nghĩa với hắn. Trước tiên giúp bổn tọa điều tra một chuyện. Nếu làm tốt lấy công chuộc tội. Nếu làm không xong, phạt cả hai tội. Bổn tọa sẽ tự mình đá ngươi vào trong thành quán làm tiểu quan. Sự trừng phạt này thật sự quá khủng bố. Mộc Lôi lập tức rùng mình một cái, nói. Thuộc hạ liều chết cũng sẽ làm tốt sự tình Thánh Tôn phân phó. Ngươi lập tức vào rừng rậm hắc ám, điều tra kết giới trên đỉnh thứ sáu một chút. Xem có phải đã bị người phá hỏng hay không. Sau đó xem xét dấu vết đánh nhau ở trên đỉnh thứ ba. Có thi độc tắc quái ở đó hay không. Điều tra rõ ràng rồi quay lại bẩm báo với bổn tọa. Vâng. Mộc Lôi không dám chậm trễ, xoay người rời đi. Một canh giờ sau, Mộc Lôi dùng ngọc bài liên tiếp bẩm báo qua mặt gương cổ kính với Đế Phất Y. Thánh Tôn, kết giới phía tây nam trên đỉnh thứ sáu, đúng thật có một lỗ hổng, miễn cưỡng có thể cho phép một người lọt qua. Nhìn ra được công phu phá hỏng thuộc loại nào hay không? Thuộc hạ vô dụng không thể nhìn ra. Mộc Lôi dứt khoát dùng ngọc bài chiếu lại tình hình kết giới cho Đế Phất Y xem. Đế Phất Y nhìn lỗ hổng một lát, cau mày. Hắn tự mình thiết kế kết giới, tất nhiên hiểu rất rõ ràng, người có công lực như Long Tư Dạ bọn họ không thể phá hỏng được. Cho dù bọn họ miễn cưỡng có thể phá vỡ, Đế Phất Y nháy mắt có thể cảm ứng được. Nhưng nhìn lỗ hổng kia không hề mới. Có lẽ đã bị phá vỡ khoảng hơn một tháng, nhưng hắn không cảm nhận được chút nào. Người đã phá hỏng kết giới này tuyệt đối không hề đơn giản. Sẽ là ai? Một canh giờ nữa trôi qua, Mộc Lôi một lần nữa bẩm báo với hắn. Thánh Tôn, giao giới sông Dung Cốt giữa đỉnh thứ ba và đỉnh thứ tư đúng thật là đã từng xảy ra một trận đánh kịch liệt. Phát hiện ra dấu vết Long Tư Dạ đã sử dụng hỏa liên thuật. Hỏa liên thuật của hắn nâng cao đáng kể, dường như đã đạt tới cấp 9. Đế Phất Y không nói gì. Hắn vẫn rất hiểu biết công phu của Long Tư Dạ. Long Tư Dạ am hiểu công kích mộc linh lực. Hắn ta đã tu luyện mộc linh lực đạt tới cấp 9. Nhưng hỏa linh lực lại thuộc tính thứ yếu, chỉ mới đạt tới cấp 6. Sở dĩ hắn ta có thể phát huy ra trình độ cấp 9, có lẽ vì có Cố Tích Cửu giúp đỡ bên cạnh. Cố Tích Cửu am hiểu hỏa linh lực. Gió giúp lửa bùng lên. Dưới hỏa linh lực cấp 9, không có gì là không bị hỏa táng. Hai thi độc kia có lẽ cũng bị luyện hóa, ngay cả tro tàn cũng không thể tìm thấy. Không thể tìm ra được dấu vết của thi độc trên đỉnh thứ 3, xem ra chỉ có thể tìm tới đương sự để tìm hiểu tình huống. Trước mắt lại hiện lên bóng sáng của Cố Tích Cửu. trái tim Đế Phất Y khẽ nhảy lên. Hắn lại nghĩ tới nụ hôn kia, cũng cảm giác được thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Lượng máu lưu chuyển bên trong cơ thể nháy mắt nhanh hơn. Đế Phất Y nắm chặt ngón tay. Hiện tại, hắn không có khả năng tự kiểm soát bản thân. Vì thế không nên thâm nhập vào giấc mộng của nàng, tránh mình sẽ làm ra chuyện gì đó. Xem ra chỉ có thể đi tìm con ngao kia. Con ngao vốn dĩ đang nói chuyện phiếm với Cố Tích Cửu, lên kế hoạch cho tương lai ở lại Thiên Tụ Đường. Nó đã tranh thủ được những gì mình muốn. Nó nghe nói cơm ở Thiên Tụ Đường rất ngon, vì thế yêu cầu Cố Tích Cửu sau khi tới đó, mỗi ngày phải mang cơm cho nó. Đương nhiên, nàng có thể trực tiếp mang nó đi tới nhà ăn. Đây vốn là đề tài khiến nó hưng phấn nhất. Nhưng không ngờ, trò chuyện được một lát thì nó lăn ra ngủ. Mây mù tràn ngập, xung quanh quang cảnh có chút mơ hồ. Nó mở vỏ kinh ngạc nhìn khắp nơi, sau đó lập tức nhìn thấy một người đang đứng trước mặt. Người nọ một thân áo tím, tóc đen như nước chảy xuống rối tung trên người. Mắt hồ ly trên đai buộc trán lấp lánh. Tả Thiên Sư. Người này chính là Tả Thiên Sư đã hóa thân thành Tư Thẩm, phá tan ảo cảnh thần độc của nó dễ như trở bàn tay. Mặc dù người này dùng thân phận thật sự chỉ lướt qua một vòng ở trước mặt nó, nhưng lại khắc sâu ở trong ký ức của nó. Người này công phu tuyệt cao, nó không thể trêu vào, nhưng cũng may người này cùng phe với chủ nhân. Đối với nó, xem như không tệ. Ngươi! Ngài! Con ngao mở vỏ ra muốn kẹp kẹp góc áo của hắn để biểu hiện sự thân thiện của mình. Đế Phất Y vươn một ngón tay ấn trên vỏ của nó. Ngày đó sau khi bổn tọa rời đi, các ngươi đã trải qua những gì? Tới đây, nhớ lại một chút. Đầu ngón tay của hắn phát ra ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, lan truyền vào trong lớp vỏ của con ngao. Vì thế con ngao chỉ cảm thấy cực kỳ hoa mắt, ngã vào bên trong ký ức. Sau đó nó hoảng sợ phát hiện ra quá khứ xuất hiện trở lại, thời gian quay ngược. Nó lại cùng chủ nhân đụng phải hai thi độc, sau đó đụng phải lòng tư dạ. Mọi thứ dường như đang được trải nghiệm lại. Đây tuyệt đối không phải là một ký ức tốt đẹp. Khi con ngao thật vất vả thoát ra khỏi ký ức ác mộng, trên lớp vỏ của nó đều ướt đẫm mồ hôi. Thậm chí, nó cũng không biết đêm nay là đêm nào. Thân mình nó vặn vẹo, cố gắng thoát ra khỏi ngón tay của Tả Thiên Sư Đại Nhân, nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi! Ngài vừa làm gì với ta vậy? Hù chết ngao. Càng quỷ dị hơn chính là con ngao cảm thấy sau khi tỉnh lại từ trong ký ức, nó đã mất đi một phần nguyên khí, có chút khó thở. Tả Thiên Sư dường như đang trầm tư, nhất thời không để ý tới nó. Con ngao nhìn xem quang cảnh xung quanh, mây mù mờ ảo, trong lòng cảm thấy lo lắng. Nó không muốn ở chỗ này, nó muốn chui xuống mặt đất, nhưng không biết vì sao nhất thời không có sức lực, gần như tổn thương đến phần vỏ của mình. Chạy cái gì? Sợ bổn tọa hầm ngươi nấu canh. Tả Thiên Sư lại đứng ở trước mặt nó, vươn một bàn tay về phía nó. Con ngao run lập cập, lùi vỏ về phía sau. Ta hầm canh không dễ uống. Thịt quá già, không mềm chút nào. Đế Phất Y tiến về phía trước một bước. Ngươi sợ bổn tọa? Giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân. Con ngao lại vội vàng lui về phía sau. Không, không sợ. Ôi, chủ nhân cứu ta. Nó cảm thấy Tả Thiên Sư đang muốn hầm nó. Đế Phất Y lật cổ tay, lòng bàn tay hiện ra một trái cây màu đỏ. Ngươi làm rất tốt, trái cây này thưởng ngươi. Con ngao lập tức không lui về phía sau nữa. Mắt nó sáng rực lên. Chú quả, một loại thánh quả có thể đại bổ linh lực. Quan trọng hơn là hương vị của nó rất ngon. Con ngao lập tức vươn tay nhỏ cầm lấy chú quả nhét vào trong miệng. ăn ngon quá. Nhưng nó còn có chút bất bình. Tả thiên sư đại nhân, trái cây hiện tại chưa chín hẳn, nên để nó sinh trưởng thêm 10 ngày nữa. Như vậy mặc dù dược hiệu hơi kém một chút, nhưng hương vị mới là tốt nhất, ngọt nhất. Nó còn bình luận chưa xong, tả thiên sư đã phất ống tay áo lên nó một cái. Cố Tích Cửu cảm thấy con ngao dưới chân nhất định đã uống thuốc ngủ. Khoảnh khắc trước, nó còn đang lải nhải nói chuyện với nàng. Khoảnh khắc sau, đã ngủ chảy cả nước miếng giàn giụa. Nàng dùng một chân đá nó vẫn không tỉnh lại. Thật sự không biết nó đã sống như thế nào trên đỉnh thứ năm. Ngủ như vậy mà không bị ăn bởi những hung thú khác. Con ngao ngủ gần nửa canh giờ, đột nhiên bừng tỉnh, mở vỏ ra nhìn xung quanh, ngơ ngác hỏi. Ta đang ở đâu? Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng đá nó một cái khiến nó tỉnh ngủ hẳn. Ngươi ngủ đến nỗi rối loạn tâm thần. Con ngao cuối cùng hoàn hồn. Chủ nhân, vừa rồi ta nằm mơ. Nằm mơ là chuyện bình thường đúng không? Có gì đáng để nói? Cố Tích Cửu liếc xéo nó. Mơ thấy gì? Mơ thấy ta lại quay về rừng rậm hắc ám. Con ngao có chút kinh hồn chưa định. Mơ thấy chúng ta lại bị hai thi độc công kích. Nó kể lại trải nghiệm khi bị hai thi độc công kích ở trong mộng, không bỏ sót cảnh nào. Cố Tích Cửu trấn an vỗ vỗ trên vỏ của nó. Chẳng trách, vừa rồi nó ngủ, vỏ của nó còn thỉnh thoảng run, còn lăn một chút. Thì ra là ác mộng. Xem ra, lúc trước con ngao bị hai thi độc công kích, bây giờ đã tạo thành bóng ma tâm lý. Chỉ mơ thấy những chuyện đó. Còn mơ thấy gì khác nữa không? Cố Tích Cửu thuận miệng dò hỏi. Còn mơ thấy... Mơ thấy... Con ngao mở vỏ suy tư. Nó nhớ rõ còn mơ thấy có gì đó khác, nhưng không biết vì sao. Bất luận nó nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra. Nhưng nó còn có một ấn tượng sâu sắc. Chủ nhân, ta còn mơ thấy ăn chú quả. Chú quả kia rất ngọt. Miệng nhỏ của nó vẫn đang nhai, giống như nhớ lại hương vị tuyệt vời kia. Cố Tích Cửu không thể không bật cười, mắng một tiếng. Đồ tham ăn! Sau đó dùng một chân đá nó tới một góc. Nhưng sau khi xong việc, nàng và nó đều không còn buồn ngủ nữa. Con ngao không nhịn được bắt đầu phổ cập tri thức khi nào thì ngắt chu quả là tốt nhất với nàng. Khi nó còn đang nói, giọng nói của Tưởng Thiện sứ giả bên ngoài truyền đến. Cố cô nương, đã tới thiên tụ đường. Nhanh như vậy đã tới. Cố Tích Cửu vén màn xe lên nhìn xuống. Bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu xanh lá nhàn nhạt. Trong ánh nắng ban mai, mơ hồ có thể nhìn thấy một khu nhà tối tăm được bao quanh bởi dãy núi bên dưới. Khu nhà chiếm một diện tích không nhỏ. Liếc mắt nhìn một cái, gần như không thể nhìn thấy toàn bộ. Phía trên không của khu nhà mơ hồ có ánh sáng bao quanh. Một cầu vồng cắt ngang toàn bộ khu nhà. Từ trên không vọng xuống, nơi đó giống như tiên cung giao trì. Cố Tích Cửu biết, đây là thiên tụ đường thần bí nhất. Nơi tụ họp anh tài kỳ sĩ thiên hạ. Năm vị đệ tử thiên bẩm đều từng học ở nơi đây. Hiện tại, vị đệ tử thiên bẩm thứ 6 Vân Thanh La cũng vừa mới vào trong đó cách đây mấy ngày. Trong khi đó, ở Phù Thương Cung, tả thiên sư Đế Phất Y cũng một đêm mất ngủ. Trên bàn của hắn có một số tư liệu mà bọn thuộc hạ vừa mới truyền tới. Dung Ngôn, Cố Thiên Tình đúng thật là đã bị chém đầu thị chúng. Thi thể của bọn họ giống như hắn dự đoán, không còn ở bên trong quan tài. Thi thể bọn họ đều bị người đánh cắp trong đêm. Người trộm thi thể tay chân nhanh nhẹn lạ thường, thần cũng không biết